Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chết biệt khuất, hỗn trướng. Thấy một màn này, Dương Tam Dương giận tím mặt, một đôi mắt sung huyết, cả người thử mục muốn nứt. Xung quanh các vị người nguyên thủy cả kinh cùng nhau triệt thoái phía sau. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh dị chi sắc. Cái này cá lớn lực lượng rõ ràng vượt quá đám người đoán trước. Cái này nghiệt xúc, bây giờ đã trở thành tù nhân, lại còn dám khoe oai. Dương Tam Dương nhìn hầm hầm Ngư Yêu, trong đôi mắt tràn đầy bàng bạc sát cơ. Quay người đối với các vị người nguyên thủy gầm rú, không ngừng đem mọi người đẩy ra. Lưu lại Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia Ngư Yêu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt dữ tợn. Hỗn trướng, thật cho rằng ta không có cách nào giết ngươi hay sao? Sâu kiến, ta chính là Đông Hải 18 Điện Hạ. Ngươi cái này sâu kiến còn không tranh thủ thời gian thả bản Điện Hạ. Nếu không sau đó đối đãi ta tránh thoát trói buộc, nhất định phải đưa ngươi bộ lạc này một cái nuốt sống không thể. 18 thái tử không ngừng gào thét gầm thét, thanh âm tản ra long ngâm, chọc cho hư không phong vân hội tụ mưa to mưa lớn. 18 thái tử trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, mặc dù thân ở khốn cảnh, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng có người dám đắc tội Đông Hải thương tổn tới mình. Cho tới trước khi nói chết đi người nguyên thủy, bất quá là một man tử mà thôi, giết cũng liền giết, có cái gì quá không được. Tựa như một người bình thường nghiền chết một con kiến, không phải cũng là rất bình thường sự tình sao? Cái này nghiệt xúc lại còn dám phách lối gào thét, quả thực không coi ai ra gì. Dương Tam Dương nghe quái ngư long ngâm, chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, trong lỗ tai chảy ra màu đỏ sẫm máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng một trận cuồn cuộn, có nôn mửa cảm giác. Đông Hải đại thái tử cũng tốt, cái kia quy thừa tướng cũng được, tuyệt sẽ không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Có thể bắt 18 thái tử căn bản cũng không phải là đại năng yêu vương, mà là một cái không có chút nào thần thông đạo pháp phàm nhân. Mấu chốt nhất là song phương ngôn ngữ không thông. Mặc cho ngươi có ngày đại bối cảnh, cũng muốn để người ta biết mới được a. Nhưng còn bây giờ thì sao? 18 thái tử sắc mặt ngạo nghễ tự giới thiệu, rơi vào Dương Tam Dương trong tai lại là càn rỡ gầm rú. Thị uy, không đem chính mình để ở trong mắt, lại thêm trước đó giết đồng bào mối thù, ngươi gọi Dương Tam Dương làm sao có thể nhẫn? Quả thực là không thể nhịn a. Trở thành tù nhân còn phách lối như vậy, quả nhiên là chẳng biết chữ chết là vật gì. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ hung quang, trong hai mắt sát cơ lưu chuyển, bàn tay duỗi ra khoan gỗ xuất hiện tại trong tay. Cái kia pháp tắc bản nguyên lẳng lặng tại toại nhân chui bên trên thiêu đốt. Pháp tắc bản nguyên, đây không có khả năng. Người cái này sâu kiến lại có loại này tạo hóa. Thu hoạch được pháp tắc bản nguyên, nhanh chóng đem phương pháp này thì bản nguyên hiện ra với ta. Bản vương miễn trừ các ngươi tội chết, cho phép ngươi trở thành bản vương tọa kỵ. 18 thái tử nhìn Dương Tam Dương cây đuốc trong tay, lập tức cả kinh hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là pháp tắc bản nguyên, coi như thần đế nhìn thấy cũng muốn tâm động a. Hắn nhìn thấy cái gì? Pháp tắc bản nguyên dĩ nhiên rơi vào một con dã thú trong tay. Đây quả thực là thiên đại trò đùa. Pháp tắc bản nguyên rơi vào cái này dã thú trong tay, quả thực chính là trà đạp bảo vật. 18 thái tử nói chính là đại hoang thông dụng thần ngữ, chính là chư thần ngôn ngữ. Nhìn ngây ngốc Dương Tam Dương, 18 thái tử cao giọng nói, ngươi cái này ngu xuẩn, còn không mau mau đem ta buông ra, sau đó đem bản nguyên cống hiến cho ta. Không có trả lời 18 điện hạ, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem cái kia Ngư Yêu. Nhìn thấy Ngư Yêu không ngừng hô lên long ngâm, ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Người này như thế tiếng giống, chẳng lẽ là đang triệu hoán đồng bạn? Là, người này nhất định là đang triệu hoán đồng bạn, không thể đang gọi tiếp tục giống xuống dưới. Nếu không, nếu là trở lại yêu vương, chỉ sợ toàn bộ lạc chỉ có chôn cùng hạ tràng. Dương Tam Dương nhìn không ngừng gào thét ngư yêu, tay lưng nổi gân xanh, hai đầu lông mày một vệt hung lệ không ngừng hội tụ. Nhìn hư không bên trong phiêu đãng huyết vụ, không ngừng tại trong lỗ mũi quanh quẩn. Dương Tam Dương sắc mặt kiên định, thân thể đờ đẫn chậm rãi tiến lên, mặt không thay đổi hướng 18 điện hạ đi đến. Người này tóm lại là còn biết kính sợ, biết được ta Long Cung không thể trêu chọc, bất quá xem ở cái này pháp tắc bản nguyên phân thượng, ta liền tha thứ tội lỗi của ngươi, gọi ngươi cho bản điện hạ làm một đầu tọa kỵ. Bất quá ngươi những này tộc nhân lại muốn toàn diện chôn cùng. Nhìn Mộc Mộc ngơ ngác đi tới Dương Tam Dương, Rồng Tam Thái Tử trong mắt tràn đầy đắc ý, còn cho rằng đối phương là bị phía sau mình Long Cung bối cảnh hù dọa, trêu chọc phải bản thái tử, chính là hỏa thần cũng phù hộ không được các ngươi. Chỉ cần ta nuốt cái này một đoàn pháp tắc bản nguyên, tất nhiên có thể vượt qua kiếp số gia tốc biến hóa. Đến lúc đó ngươi cái này sâu kiến cũng coi là một cái công lớn. Ta chỉ ăn ngươi toàn tộc, liều ngươi một cái lấy đó khai ân. 18 thái tử trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, cũng không dãy dụa nữa, mà là chờ cái kia dọa sợ con kiến hôi đi lên trước đem trói buộc chính mình lưới tơ bỏ đi, thả chính mình ra ngoài. Còn có, cái lưới này cũng là một kiện bảo vật, dĩ nhiên có thể gọi mình ăn thiệt thòi lớn như thế. Thật đúng là trước đây chưa từng gặp. Phốc phốc tương đương, a tương đương, toại nhân chui cắm vào 18 thái tử trong thân thể, trực tiếp chui vào vảy ngược bên trong, nương theo lấy một tiếng hét thảm vang lên. 18 thái tử sắc mặt điên cuồng giãy giụa lấy, hư không trung quyển lên đạo đạo sấm sét, trên mặt không dám tin nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi dám giết ta, hỏa thần cũng vô pháp phù hộ ngươi. Ngươi làm sao dám giết ta? Ngươi làm sao dám giết ta? 18 thái tử trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hoàn toàn là các loại không cam lòng. Hắn là Long tộc có thiên phú nhất Long tử, hắn được tổ Long nhìn chúng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể bây giờ dĩ nhiên chết tại một con dã thú trong tay, đây quả thực là thiên đại trò đùa. Hỏa thần, hỏa thần, ngươi dám thấy chết không cứu, phụ vương ta tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo ngươi, đến lúc đó ngươi chết trăm lần không đủ. 18 thái tử điên cuồng giãy giụa, ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét, lá cây không đứt rời rơi, đại thụ tại lung lay sắp đổ. Phốc phốc tương đương, Dương Tam Dương lại thọc một chút. Thật ngoan cường sinh mệnh lực, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Hỗn trướng, mà dám giết ta, ta muốn chu ngươi cửu tộc. Bản vương muốn chu ngươi cửu tộc. Hỏa thần, ngươi dám khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên chết không yên lành. 18 thái tử điên cuồng giãy giụa, cả kinh Dương Tam Dương không thể không lui lại, xa xa tránh lui ra. Thời gian chậm rãi trì hoãn, qua 3 khắc đồng hồ về sau, 18 thái tử cuối cùng không nhúc nhích, phảng phất nằm ngay đơ. Chết, triệt để chết, ai có thể nghĩ tới Long tộc dưới một người vô số người phía trên 18 thái tử, dĩ nhiên không hiểu chết ở đây cái hoang vắng nơi hẻo lánh, bị một cái liền nô bộc đều không bằng dã thú giết chết. Cái này truyền đi chính là một chuyện cười lớn, nhỏ yếu nhân tộc, liền cho Long tộc làm nô bộc cũng không xứng, nhưng là 18 thái tử nhưng đã chết, chết ở đây cái đê hạ dã thú trong tay. Hỏa chi pháp tắc bản nguyên nháy mắt chôn vùi tinh khí thần, đem bản nguyên triệt để xóa đi. Cái này Long tộc 18 thái tử ánh mắt ảm đạm, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hừ, vẫn bằng ngươi con cá này yêu quái tại hung hãn, đối mặt lấy ta bó đuốc còn không phải muốn ngỏm củ tỏi. Dương Tam Dương hứ một cái, cũng không dám tiến lên, sợ con cá này yêu quái không hề chết hết. Trên thực tế, cái này 18 thái tử chết quá oan, quả thực là so đậu Nga còn muốn oan. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới chính mình giống lên nửa ngày. Đối phương dĩ nhiên căn bản là nghe không hiểu thần ngữ, đem mình lời nói trở thành ồn ào, hơn nữa còn không kiên nhẫn đến giết chính mình. Ngẫm lại cũng thế, người nguyên thủy dù sao cũng là hỏa thần phù hộ hạ bộ lạc. Ấn lý thuyết cần phải hiểu thần ngữ mới đúng, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không hiểu. Dương Tam Dương như hiểu được cái này quái ngư lai lịch, hắn là tuyệt không dám động thủ tru sát 18 điện hạ. Đáng tiếc hắn không biết, giữa hai người đàn gảy tai trâu, ai cũng nghe không hiểu ai. Sở dĩ 18 thái tử chết rồi, chết rất biệt khuất, cho dù là cha ngươi là thần đế, đối mặt lấy một nhóm lời nói đều nghe không hiểu man tử, lại có thể có ích lợi gì? Tựa như là ngươi đối với một đầu sư tử nói ngươi cha bối cảnh, chẳng lẽ sư tử liền sẽ không ăn ngươi? Đừng có nói đùa. Siêu tương đương, Dương Tam Dương rút đi thiên võng, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia ngư yêu. Một lát sau mới nói, sau 3 ngày lại đem nó buông ra, miễn cho con cá này yêu quái chơi lừa gạt. Không có Dương Tam Dương mệnh lệnh, các vị người nguyên thủy căn bản cũng không dám lên trước. Những này yêu thú thật bản lĩnh, có thần uy bao phủ, còn có thủ đoạn như thế, có thể tu hành hạng người, đều không thể khinh thị. Ta nếu không phải không có toại nhân chui, cho dù là có thể đem này trói thúc trụ, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Dương Tam Dương yên lặng cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Trong lòng đối với trong truyền thuyết tu hành, lại là càng thêm nóng bỏng. Đông Hải Long cung đại thái tử tẩm cung trong tu luyện đại thái tử đột nhiên bừng tỉnh, mở ra hai mắt nhìn về phía hư không. Một lát sau mới nói, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy lòng có bất an, tựa hồ chỗ nào gây ra rủi ro, mời thừa tướng tới tự thoại. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền gặp nội thị đi vào đại điện, đi theo phía sau chậm ung dung quy thừa tướng. Chẳng biết thái tử điện hạ mời lão quy tới đây có gì phân phó. Bản cung luôn luôn lòng có bất an, làm phiền thừa tướng lần hai kiểm tra thực hư thiên cơ, vì tiểu thập tám xem bói một quẻ. Đại thái tử sắc mặt tái nhợt nhìn xem lão quy. Lão quy nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, điện hạ, chỗ nào đã bị thái âm cùng thái nhất che đậy thiên cơ, hết thảy khí số loạn thành hỗn độn. Đừng nói là lão quy ta, cho dù thần đế ma tổ cũng đừng hòng tự trong đó thăm dò đến thiên cơ. 18 thái tử có hỏa thần chiếu ứng, mà lại bản thân có thiên phú thần thông, tất nhiên không có sai lầm. 18 điện hạ thiên tư phi phàm, thái tử điện hạ đối với 18 điện hạ quan tâm quá nặng, sở dĩ quan tâm sẽ bị loạn, có thể bản cung tâm huyết dâng trào tuyệt không phải giả mạo. Thái tử cãi lại một câu, lão quy nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, cho dù 18 điện hạ thật xảy ra ngoài ý muốn, thái tử điện hạ cũng chỉ có thể nhìn, cần biết chỗ nào đã trở thành nơi thị phi, thần đế sẽ không nhúng tay, tổ long càng sẽ không nhúng tay. Tiểu điện hạ mưu đồ thái âm tiên tử bản nguyên, liền đã làm tốt mạo hiểm chuẩn bị, đây chính là thái âm chi chủ, tổ long cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Bất quá, xem ở tổ long trên mặt mũi, thái âm tiên tử tuyệt sẽ không làm khó tiểu điện hạ. Thái tử yên tâm là được. Lão quy trấn an lấy đại thái tử trái tim. Đại thái tử nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, ta chỉ hy vọng tiểu thập tám tận mau trở lại, cho tới nói cơ duyên kia, không cần cũng được, không cần cũng được. Lấy thiên tư của hắn, có cơ duyên kia càng tốt hơn. Không có cơ duyên kia, lại cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Dù sao cũng tốt hơn đi mạo hiểm đến hay lắm. Lão Quy nghe vậy im lặng, khóe miệng co giật một chút, nhưng không có nói tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN